Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786 đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Trương Húc gật gật đầu, đá ngôi sao xác thực là có thể hấp thu ngôi sao tinh hoa. Mặt Trăng nói trắng ra, cũng là một ngôi sao. Vì lẽ đó, đá ngôi sao hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, hấp thu ngôi sao tinh hoa cũng không tính cái gì. Đặc biệt là, Du Du công pháp tu luyện, chính là muốn hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, hấp thu ngôi sao tinh hoa, đến sửa luyện, hấp thu Nguyệt Chi càng nhiều tinh hoa, ngôi sao càng nhiều tinh hoa, thực lực tăng lên càng nhanh. Trương Húc cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Du Du tại sao nhanh như vậy đặt chân kim đan kỳ. Trương Húc nói chuyện, cái này gọi là đá ngôi sao, vô cùng quý giá. Ngươi nhường thủ hạ của ngươi đừng truyền đi, miễn cho đưa tới người bên ngoài mơ ước. Du Du gật gật đầu, bọn họ rất ít đến thung lũng này. Hiện thung lũng này ta liền ra lệnh, thung lũng này chỉ có ta, chỉ định mấy cái mới có thể đến. Trương Húc gật gật đầu, được rồi, Du Du, xem xong bảo bối của ngươi, theo ta trở về gặp gỡ Gia Gia đi, Gia Gia rất là nhớ nhung ngươi. Vâng. Một người một sói ra khỏi sơn cốc, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Du Du có thể nói chuyện, khi nói chuyện cũng là nói liên miên cằn nhằn, tựa hồ phi thường khát vọng nói chuyện. Trương Húc mỉm cười nghe, thỉnh thoảng trả lời một đôi lời. Trở lại bên dưới ngọn núi Trương Húc nhà, đã sắp đến trạng vãng. Nhìn thấy Du Du trở về, tất cả mọi người rất cao hứng, đặc biệt là Trương Nguyên Lê. Trả lại sao? Du Du lắc lắc đầu, xem xong Gia Gia, ta liền trở về. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới Du Du có thể nói chuyện. Trương Nguyên Lê là cao hứng nhất, mọi người bắt đầu đùa với Du Du nói chuyện. Chu Hồng đi chuẩn bị cơm tối chuẩn bị kỹ càng, cho Du Du cũng có một chỗ ngồi. Du Du ngồi xổm ở trên ghế, trước mặt là một mâm lớn, trong cái mâm là khối lớn thịt cá. Tôm thịt, linh thú thịt, Du Du cũng không khách khí. Từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn xong, Du Du liền chuẩn bị đi trở về. Mặc kệ là Trương Nguyên Lê, vẫn là Trương Húc trong mắt, đều là nồng đậm không muốn. Du Du trong đôi mắt mang theo ý cười nói chuyện. Ra ra, Trương Húc ca, sau đó ta sẽ thường thường trở về xem các ngươi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Sau đó thường thường trở về. Du Du chung quy vẫn là rời đi. Trương Húc cũng cảm thấy Du Du rời đi là chuyện tốt. Dù sao, Du Du là tẩu thú, cũng chỉ có ở trong núi lớn mới có thể tìm được nơi trở về của nàng. Hơn nữa, ngăn ngắn thời gian 2 năm, nàng có nhiều như vậy tùy tùng, tự nhiên cũng là ném không xuống. Sắc trời tối rồi, gió nổi lên thì có chút nguội. Trương Húc bồi tiếp Gia Gia Trương Nguyên Lê xem tivi, uống trà, Nhan Nhược đi tu luyện. Đột nhiên một hồi đến tiên tôn cảnh giới, vẫn là cần củng cố cảnh giới. Trương Tiểu Thủy mấy cái cũng là đi tu luyện. Bọn họ phát hiện, mỗi lần, khi bọn họ lấy vì là thực lực bọn hắn đều cũng không tệ lắm thời điểm, đều là sẽ đụng phải nguy hiểm. Đặc biệt là Gia Gia đụng tới nguy hiểm thời điểm, bọn họ một điểm bận bịu cũng không giúp được, thật sự rất hổ thẹn. Chu Hồng nhưng là không nhanh không chậm, cũng tùy tùng Trương Nguyên Lê. Trương Húc xem tivi, thỉnh thoảng nói đùa. Trương Húc cũng phát hiện Chu Hồng độ tu luyện rất nhanh, căn bản không thèm để ý này chút thời gian. Thời gian 2 năm, Chu Hồng đến tiên thiên cảnh giới, Gia Gia Trương Nguyên Lê cũng đến trúc cơ kỳ. Trương Húc nội tâm cũng là khẽ thở dài một cái. Người đứng bên cạnh hắn, độ tu luyện kỳ thực cũng đều không chậm, nhưng là cùng hắn so ra thì có chút chậm. Thế nhưng, hắn trưởng thành, căn bản là không có cách phục chế. Vì lẽ đó, cũng không thể nói cái gì kinh nghiệm. Xem tivi, nhìn thấy hơn 10 giờ. Trương Húc trở lại nhà ở của chính mình. Tiến vào gian nhà, Trương Húc hơi hơi xúc động. Trong phòng mặt đất, cái bàn đều quét dọn sạch sẽ, giường chiếu cũng trải lên rửa qua ga trải giường, xem ra sạch sẽ, sạch sẽ. Chu Hồng đúng là cái làm việc nhà nhân tài. Trương Húc vốn là muốn mở ra computer lên mạng nhìn. Kết quả vỗ đầu một cái. Mới nhớ tới đến. Đều hơn 2 năm thời gian không có nộp rộng mang phí đi. Đương nhiên sẽ không có mạng lưới. Bất đắc dĩ. Cầm lấy di động. Nhìn một chút tin tức. Nhìn một chút group bạn học. Tiếp đó. Trương Húc lên giường. Leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Ký chủ có hay không đi tới. Họ đều chết rồi. Chẳng lẽ còn có cho nhiệm vụ của ta sao? Trương Húc ngữ khí có chút không quen. Hệ thống oan ức. Coi như có nhiệm vụ. Cũng là cho chủ nhân ngài Donnie đóng giày. Asin thế giới phép thuật. Có một viễn cổ minh ước. Nếu như không cầm về. Những người khác được. Có lẽ sẽ sử dụng viễn cổ minh ước đến hiệu lệnh trăm tộc. Kiến tạo quan tinh đài. Trương Húc bừng tỉnh. Vậy thì đi hướng về Asin thế giới phép thuật đi. Viễn cổ minh ước. Trương Húc nhất định phải bắt được. Ký chủ lựa chọn hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua đây. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp một cảnh giới. Hệ thống tiếp tục nói. Trương Húc mở miệng. Mang theo thân thể xuyên qua. Tại sao thực lực muốn đè thấp? Hệ thống ủy ủy khuất khuất nói chuyện. Bởi vì đi hướng về những khác thế giới. Ký chủ không phải thổ. Cùng nơi đó thiên đạo quy tắc không phù hợp. Thực lực nhất định phải đè thấp. Đè thấp một cảnh giới. Đã là ta phi thường nỗ lực. Trương Húc nói chuyện. Được rồi. Biết rồi. Đừng nói nhảm. Đưa ta tới. Trương Húc mở mắt ra. Liền nhìn thấy một tòa đô thị phồn hoa. Cái thành phố này. Xem ra như là thời trung cổ Âu Châu thành thị. Mặc kệ là kiến trúc. Giáo đường. Đều là phi thường cao to. Trên đường phố bày ra phiến đá. Đám người tới lui. Đều ăn mặc trường bào. Nữ tử ăn mặc hình thức rườm ra cách cổ váy dài. Trương Húc có chút ngây người. Viễn cổ minh ước, nên làm sao tìm được đến đây? Nếu như có người lấy ra, cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được viễn cổ minh ước khí tức. Thế nhưng, nếu như người khác đặt ở bên trong nhẫn không gian, hắn là không cảm giác được. Nhiệm vụ này, cũng thật là phiền phức đây. Có điều, nhiệm vụ này, không thể không làm, nếu là bị giáp tâm bất lương người. Bắt được viễn cổ minh ước, hiệu lệnh trăm tộc, kiến tạo quan tinh đài, liền phiền phức. Trương Húc nhìn một chút, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người hướng về một phương hướng tuôn tới. Trương Húc hãy cùng theo đi tới, đến một tòa kiến trúc cửa lớn. Trương Húc ngây người, chỉ thấy trên cửa chính viết Offers Học Viện. Trương Húc hỏi thăm một chút, mới biết, nguyên lai, ngày hôm nay là Offers Học Viện chiêu sinh tháng ngày. Hạ xuống 2 ngày, đều là chiêu sinh nhật. Offers Học Viện là mặt trời lặn đế quốc chứ danh nhất học viện. Có phép thuật hệ, võ đấu hệ, bóng đen hệ, quân sự hệ, văn nghệ hệ. Mỗi cái hệ đều thanh danh lan xa. Trương Húc nhớ tới Asin cho hắn đề cập tới. Asin cùng tỷ tỷ của hắn Tina ngay ở Paris thành Offers Học Viện đến trường. Xem tới nơi này chính là Paris thành. Trương Húc thoáng trầm tư một chút, muốn hòa vào một thế giới. Không có cái gì so sánh với học tốt hơn rồi. Có thể tiếp xúc rất nhiều người, có thể hiểu thế giới này, có thể có được một ít phi thường tin tức hữu dụng. Tri thức, suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định báo danh tham gia cuộc thi, thi vào Offers Học Viện. Trương Húc suy nghĩ một chút, võ đấu hệ một điểm khiêu chiến đều không có, một chút ý tứ đều không có. Văn nghệ hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ghi danh. Bóng đen hệ, học tập chính là ám sát, hắn cũng không có hứng thú. Mà quân sự hệ, hắn cũng không có hứng thú. Học cũng vô dụng thôi. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định ghi danh phép thuật hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.